người ta vẽ mặt trăng trên giấy gì cần phải hỏi ý kiến em sao? Cái này cũng đúng, chuyện này là ám ảnh tuổi thơ của tôi. Tôi dựa vào gối đầu, liếc nhìn Tô Tín, lười biếng nói, thầy, kể lại chuyện xưa em lại thấy đói bụng. Muốn ăn cái gì, anh cũng lười biếng hỏi. Muốn ăn bánh nướng, lại muốn ăn, có tin tôi ăn em luôn không? Ai yo, câu hỏi này có mùi dây kiêu hơi nặng. Tôi không cãi lại, Tô Tín chịu nói giỡn theo tôi là đã cải thiện bầu không khí này rồi. Thấy tôi không nói gì, Tô Tín sờ đầu tôi thỏa mãn nói. Sáng mai tôi mua cho em ăn, bây giờ nghỉ ngơi đi. Tô Tín để gối đầu tôi xuống, đỡ tôi nằm vào trong mền. Chỉ lộ ra hai con mắt, nếu ngày mai không có thì chính là anh ăn vụng. Anh nghe xong mở to mắt vung tay lên, tôi sợ tới mức kéo mền qua khỏi đầu. Thật lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì bên ngoài. Mãi tới lúc giọng nói Tân Hân vang lên, Kỳ Nguyệt, cậu thích tự ngược đãi bản thân ha. Tôi thò đầu ra, không khí mát mẻ ùa vào, không thấy bóng dáng cao gầy của Tô Tín đâu hỏi. Thầy Tô đâu, mới vừa đi, đi đâu, Tân Hân nháy mắt bắt đầu bà tám. Sao hả, mới đi một chút đã thấy nhớ rồi hả, nhớ em gái cậu, thiếu chút nữa tớ chết tong đây rồi. Kỳ Nguyệt, cuối cùng tớ cũng thấy được Tô Tín có tình ý với cậu. Thật không, ha ha, tôi cười xòa cho qua. Nói thật, bây giờ tôi cũng chưa xác định được. Tân Hân dọn đồ xong rồi nói. Kỳ Nguyệt, bất kể thế nào tớ vẫn thấy Tô Minh Á đáng tin hơn. Cậu nhìn đi, Tô Tín hơn cậu 8 tuổi. Có người nói, cách 3 năm như cách một con sông. Hai người các cậu cách nhau đến 3 con sông lặn. Lòng tôi cứng lại, chậm rãi nói, không cần biết là người nào tớ đều thấy không đáng tin. Vẫn là máy vi tính thực tế hơn. Đàn ông gì đó đều là phù du. Tân Hân nhìn tôi còn muốn nói tiếp nhưng mà tôi đã vùi vào trong mền quay lưng lại nhắm mắt. Không hiểu vì sao tôi không muốn nghe người khác nhận xét mặt xấu của Tô Tín. Trải qua một đêm này, trong lòng tôi hình như có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Cách chương.